Chương 224, ta là lôi thần sổ, ta mới là lôi thần sổ. Chính như ạ ỉ hứa chỗ trong dự liệu giống như lúc, mà vào thế giới cái này sổ hiện tại tâm tình xác thực là phi thường phức tạp. Hắn mặt mũi tràn đầy không dám tin nhìn lấy hố lớn bộ, này dễ như trở bàn tay nâng lên lôi thần chi chủ ý rủ cả gì giả cụ mò. Nói thật sổ thề mình tuyệt đối không biết cái kia kỳ quái thiếu nữ tóc vàng. Nhưng là đối phương lại là đem chính mình lôi thần chi chủ ý không tốn sức chút nào dơ lên mà lại vừa rồi rủ cả gì giả cụ mò uy hiếp dồn nhì nói những lời kia. Cũng không có tiến hành che giấu nàng thanh âm. Dù sao yêu quái hiển giả từ cũng đừng mặt. Dù cho loại chuyện này quang minh chính đại nói ra, dù cả gì dạ cụ mỏ cũng sẽ không đỏ mặt cái gì. Cho nên vừa mới chạy tới sổ toàn bộ đều nghe thấy. Hắn chấn kinh đồng thời lại xen lẫn một chút đau lòng. Chấn kinh là bởi vì một cái lạ lâm thiếu nữ tóc vàng, đang uy hiếp lôi thần chi chủ y tình huống phía dưới. Lôi thần chi chủ y vợ ơ y ma thật bị nàng dơ lên nói cách khác lôi thần chi chủ y thực nhất thiết đụng phải chí mạng nguy cơ nói cách khác thiếu nữ tóc vàng kia. Mới vừa nói bóp nát lôi thần chi chủ y, đồng thời cải tiến thành cái gì buồn cầu loại hình, cũng không phải là tại nói chuyện giật gân, mà là chính thức có được phá hủy lôi thần chi chủ y lực lượng kinh khủng cái gì lực lượng có thể phá hủy rơi chính mình lôi thần chi chủ y sầu không rõ ràng, cũng không dám tưởng tượng. Chỉ có thể nói thiếu nữ này mạnh phi thường. Nếu không lôi thần chi chủ y không có khả năng sợ. Đau lòng là bởi vì hắn không nghĩ tới. Chính mình là lao chiến hữu vợ ơ y ma thua ở một thiếu nữ miệng uy trên sân đây quả thực là ném Asgard mặt ra thân là Asgard chiến sĩ vinh diệu, trong nháy mắt này mất hết ra tuy nhiên kể bên này toàn bộ đều lám gà người. Cũng không có cái gì Asgard người. Nhưng sổ vẫn như cũ cảm giác rất là mất mặt. Nếu là phụ cận có Asgard người nhìn thấy, hắn sợ là sẽ phải xấu hổ đến tự bế. Không muốn hoài nghi trước mắt não tử còn có chút thẳng thắn, còn sẽ không biên báo. Không có học hội nhiều cái tâm nhãn sổ, khả năng thực biết tại chỗ tự bế. Ngay tại sổ muốn lấy hắn lôi thần thân phận, ngăn lại thiếu nữ tóc vàng kia sở tác sở vì lúc. Hắn kinh ngạc vô cùng nhìn thấy thiếu nữ tóc vàng kia, vờ ơ y ma giống như mất đi hứng thú một dạng. Lộ ra một loại tựa như là đem một nữ nhân chơi đến dính nhau biểu lộ. Tại sổ trợn mắt hốc mồm biểu lộ phía dưới. Thiếu nữ tóc vàng kia đem cái búa lung tung ném một cái. Liên tựa như ném một kiện vô dụng rác rưởi giống như. Thầu cảm giác mình ở ngực bên trong một tiễn, chính mình xem như là bảo bối lôi thần chi chủ y, bộ y tiếp chính mình chinh chiến nhiều năm lao chiến hưu, vợ ơ y ma lại bị người ghét bỏ loại tình huống này để hắn suýt nữa không có một thanh lao huyết cho phun ra ngoài. Nếu là hắn nhìn thấy xài khuyển sổ tấm kia một mặt ghét bỏ mặt chó, cũng không biết có thể hay không thật trực tiếp liền một thanh lao huyết phun ra ngoài. Khả năng này có thể nói là phi thường lớn. Dù sao xài khuyển sổ đó là một con chó A bị một con chó cho ghét bỏ. Có thể nói càng thêm đả kích người. Rồi chậm rãi hít sâu một hơi, nỗ lực để cho mình tâm tình bình phục lại, mà lại hắn luôn cảm giác giống như có cái gì ánh mắt, thả trên người mình một dạng. Có người đang âm thầm quan sát lấy chính mình sẽ không phải là hềm đạn A chính mình cùng tên kia quan hệ còn tính là không tệ bộ dáng. Nô vậy hắn chẳng phải là đem hiện đang phát sinh hết thảy, toàn bộ đều thấy rõ sổ thật vất vả bình phục lại tâm tình. Lại một lần nữa trở nên như cờ ca chư nở dê đứng lên. Nếu là thật bị hềm đạn trông thấy, chính mình một thế này anh danh A toàn bộ đều làm dồn nì hủy đi A tuy nhiên đối dồn nì vị này lao chiến hưu, rồi không có quá bất cần gặp. Nhưng là đối với cái này lại là tương đối đau lòng. Ngươi liền không thể mạnh cư nở dê một chút tờ sao ngươi liền không thể kiên cường một chút sao ngươi là Asgard dũng sĩ A ngay tại sổ sắc mặt vô cùng phức tạp thời điểm, hắn bỗng nhiên biểu lộ cấp tốc biến đổi. Một tiếng đau đớn kinh hãi hô từ trong miệng hắn phát ra, ngao hắn vội vàng nâng lên kịch liệt đau nhức chân, có chút lảo đảo địa một chân độc lập. Mu bàn chân bên trên truyền đến đau đớn để đầu hắn buốc lên đổ mồ hôi. Khi hắn cúi đầu hướng xuống mặt xem xét thời điểm. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên một mặt ngộng bức đứng lên. Đột nhiên có chu tờ hoài nghi mình con mắt có phải hay không xảy ra vấn đề gì. Bởi vì hắn nhìn thấy một cái kỳ kỳ quái quái tiểu cầu. Vợ ơ y ma hất lên cùng mình cùng khoản áo choa nở dê. Trong tay còn mang theo một thanh cùng khoản lôi thần chi chủ y. Tuy nhiên nhìn so với chính mình tiểu mấy số. Nhưng cũng không biết có phải hay không là chính mình ảo giác. Rồi thế mà tại cái kia thanh tiểu hào lôi thần chi chủ y phía trên, cảm nhận được dồn nhì lực lượng hoàn toàn không kém hơn dồn nhì lôi đỉnh chi lực. Cái này cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Cái này kỳ quái, tiểu cậu là tình huống như thế nào? Tiểu cậu trên tay tiểu hào lôi thần chi chú ý lại là cái gì? Không phải là cùng dồn nhì giống như lúc lôi thần chi chú ý sao? Vấn đề là trên cái thế giới này không phải chỉ có một thanh lôi thần chi chú ý sao? Chẳng lẽ phụ thân hắn lại là một thanh dù cho thanh này tiểu hào lôi thần chi chú ý là phụ thân hắn chơi đùa đi ra? Vậy tại sao một con chó có thể đem tiểu hào lôi thần chi chú ý cho dơ lên? Chẳng lẽ con chó này là đến từ Asgard phía trên chó sao? Không phải là tới cho mình đưa vũ khí sao? Quả nhiên phụ thân hắn cũng không có quên, ta tự nhận là đã biết do nói ra chân tướng. Sổ mang trên mặt một chút sợ hãi lẫn vui mừng, phủ sờ một chút có chút kịch liệt đau nhức mu bàn chân, sau đó đem chân bung ra. Ngay sau đó đối lấy trước mắt tiểu cầu nói ra, tiểu gia hỏa ngươi là đến cho ta đưa vũ khí a? Tuy nhiên không biết vì cái gì phụ thân đại nhân hắn muốn đưa một cái tiểu hào dồn nỉ cho ta, nhưng chắc hẳn tuyệt đối sẽ có hắn dụng ý. Đã như vậy lời nói xin đem lôi thần chi chú ý giao cho ta đi, chờ ta lại đi đem cỡ lớn dồn nỉ cầm về. Xong chú ý nơi tay, một lần nữa hóa thành lôi thần sổ, đến lúc đó ta lôi thần sổ có thể mời ngươi qua uống ngao ốt sổ. Lời còn chưa nói hết, chân hắn đọc lại một lần nữa chuyển đến kịch liệt đau nhức. Lần này tuyệt đối là so vừa rồi lần kia càng thêm tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức, mà lại hắn lần này cũng thấy rõ ràng, chính mình mu bàn chân vì sao lại đau nhức. Cái này kỳ quái tiểu cậu, thế mà làm tiểu hào lôi thần chi chú ý, đánh chính mình một chút mà lại thật vừa đúng lúc vẫn là nện ở vừa rồi bàn chân kia trên lưng. Lần này có thể nói là nhận song trọng thương tổn, nhận song trọng đả kích. ATT sổ vội vàng hít sâu một hơi, khó có thể tin nhìn trước mắt tiểu cậu. Hắn không thể tưởng tượng chất vấn, cùng là Asgard dùng ngôn uy, ngươi tại sao phải đánh ta? Sổ thật sự là có chu tờ nghĩ mãi mà không rõ, cái này kỳ quái tiểu cầu tại sao phải đánh chính mình? Hắn nhớ được bản thân cho tới bây giờ liền không có đắc tội qua đối phương đi, hắn thậm chí trước đó căn bản không có gặp qua con chó này. Cho nên nói đối phương tại sao phải nện chính mình mu bàn chân, chẳng lẽ là mình mới vừa nói lời gì sau đó đắc tội đối phương sao? Cũng không khả năng nha. Hắn lôi thần sổ làm sao lại nói nhầm đâu? Ngay tại sổ có chút kinh nghi bất định thời điểm, hắn liền thấy trước mắt cái này kỳ quái tiểu cậu, đồng nhiên dùng nó một cái khác để chống nuốt chó, ấn một chút bả vai phía trước một cái tiểu cái nút. Ngay sau đó là một thanh âm truyền được đi ra, ta là lôi thần sổ. Sau đó cái kia tiểu cậu lại ấn vào trung gian cái nút kia. Lại là một đạo giống như lúc thanh âm truyền ra, chẳng qua là trong lời nói cho không giống nhau mà thôi. Vì bác phương thần vinh diệu tại sổ có chút ngộng bức thời điểm, cái kia tiểu cầu liên tục điên cuồng đâm mấy lần cái nút. Vì bác phương thần vinh diệu, vì bác phương thần vinh diệu, vì bác phương thần vinh diệu, lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại thanh âm, nghe được sổ đều cảm giác có chút đau đầu. Thật vất vả nhẫn mại mu bàn chân bên trên nằm kịch liệt đau nhức. Hắn vô cùng ngạc nhiên nói, ngươi là lôi thần sổ vì bác phương thần vinh diệu? Sau đó sổ liền gặp được cái kia tiểu cầu, dù sao ngạo nghệ đến gật gật đầu. Cái này khiến sổ sắc mặt trong nháy mắt liền đêm đen tới. Ngươi đánh ta hai lần cũng coi như. Ngươi thế mà còn nói ngươi là lôi thần, ngươi thế nhưng là một con chó a? Chó thế nào lại là lôi thần? Hắn sổ mới là Asgard chính bản lôi thần, không có cái thứ hai a. Sổ nghiêm túc vô cùng nói ra, ta mới là lôi thần sổ, ngươi bất quá là một con chó. Sai khuyển sổ nhướng mày, lại đâm một kế tiếp tiểu cái nút, ta là lôi thần sổ. Sổ lông mày dương lên, mặt đen lên nói ra, ta là ổ điển cha nhi tử, ta mới là lôi thần sổ, ta mới là Asgard dũng mãnh nhất dũng sĩ. Xài khuyển sổ nhe răng trợn mắt, liên tục lại đâm nhiều lần trên bờ vai cái nút. Ta là lôi thần sổ, ta là lôi thần sổ, ta là lôi thần sổ. Sổ mí mắt nhảy động một cái, trên trán ẩn ẩn lộ ra gân xanh, nghiến răng nghiến lợi nói, ta mới là lôi thần sổ, ngươi nếu là lại hung hăng càn quái, ta liền không khách khí. Tin tưởng ta sẽ đem ngươi hầm thành canh thịt chó. Thật giống như sắt vách rõ gì tư đại thần nấu cây đậu cổ vở vị đạo một dạng. Xài khuyển sổ trong đôi mắt mang theo hung ý, nhe răng trợn mắt dùng sức đâm cái nút. Ta là lôi thần sổ vì bác phương thần vinh diệu, ta là lôi thần sổ vì bác phương thần vinh diệu. Sổ nặng nề mà hít một hơi, vạn có em mở sau cùng một chút lý trí nói cho hắn biết, không thể theo một con chó đến đưa khí. Thật sâu nhìn xài khuyển sổ liếc một chút, tố ngạo kiều điệu nhẹ hừ một tiếng. Chờ xem, chờ ta đem cỡ lớn dồn nỉ nâng lên, ta liền để ngươi biết ai mới là lôi thần sổ. Ta mới chân chân chính chính lôi thần sổ. Bên này tranh chấp đã sớm hấp dẫn rất nhiều người chú ý, có thể nói cơ hồ là tất cả mọi người đưa ánh mắt thả ở chỗ này. Trơ mắt nhìn lấy sổ người xa lạ này, hướng về hố lớn phương hướng đi đến. Một tên thật vất vả từ dưới đất bỏ dậy xỉ ẻn đặc công. Có chút không quá chắc chắn đối Củn Sần hỏi, trưởng quan, muốn ngăn cản người kia sao? Củn Sần lắc đầu, nói ra, không cần cản, hiện tại yên lặng nhìn biến. Thực hắn cũng không nhận ra sổ, nhưng là vừa rồi hắn nhìn thấy cái kia xài khuyển, dùng cái kia có thể triệu hắn lôi điện cái bữa, nện cái kia tráng hắn hai lần. Cái kia tráng hắn vờ ơ y ma vẹn vẹn chỉ là đau đớn, chân thế mà không có bị nện thành bánh thịt. Cái này khiến Củn Sần bản năng cảm thấy cái này tráng hắn cũng không đơn giản. Rất lợi hại quá bình thường tiếng người sớm đã bị nện thành bánh bao a, dù sao cái kia là có thể triệu hoán lôi điện thần kỳ cái bữa. Mấy phút đồng hồ sau sổ tại hố lớn bộ, lúc này hắn đầu đầy mồ hôi nà mở trà tờ càn bữa. Cơ hồ là dùng sức bú sữa khí lực, có thể cỡ lớn dồn nhị không nhúc nhích tí nào. Lúc đầu lòng tự tin tràn đầy sổ một mặt một bước.